Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 531, toàn bộ bị nhốt. Hừ, chúng ta thất tình ti chức trách, chính là bảo đảm Sinh Châu an ổn. Ngươi không trải qua báo bị, một số đông người Tây đi tới ta Bắc Lương quận, các ngươi là muốn cái gì? Bắc Lương quận đại tiên khiến Sầm Viễn là cái một mặt hòa ái quan ngọc nam tử, lúc này trong giọng nói lộ ra ý lạnh, trong mắt nhưng mang theo chờ mong, các ngươi muốn thế nào? Tô Tử Lệnh có chút đau đầu lên, vốn là muốn nói đã báo bị hơn, chỉ cần hỗn qua đi, Sầm Viễn cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Có thể hiện tại Bắc Lương quận đại tiên sứ cùng Phù Thủy Thành tiên sứ đều ở nơi này, còn một mặt bất mãn nhìn bọn họ, hắn chỉ có thể trực tiếp làm hỏi đem được bảo vật giao ra đây. Còn có cái kia dịch thần, cũng là chúng ta muốn người, đặc biệt bên trong túi đựng đồ vật, Thiên Hà Tiên Cung bên kia. Vẫn không nói gì một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Vênh váo hung hăng đạo, Tư Vô Thắng chờ người. Trong giọng nói còn mang theo khéo đưa đẩy, cùng có lưu lại chỗ trống mà tên này thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là trắng trợn không kiêng dè. Nhìn về phía Tô Tử Lệnh chờ người, ánh mắt lạnh lùng bên trong đều là xem thường tâm ý tuần sát tiên sứ. Dịch thần không quen biết Thiên Hà Tiên Cung bên kia, hai tên vẫn không nói gì thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ trang phục. Nhưng đối với mới vừa mở miệng, hắn liền biết hẳn là Thiên Hà Tiên Cung tuần sát tiên sứ. Tu vi bình thường đều là thánh thai cảnh trung kỳ, hơn nữa thực lực ở cùng cấp trong là người tài ba. Nói chuyện vậy dĩ nhiên là sức lực 10 phần đối với hai tên tuần sát tiên sứ thân phận. Tô Tử Lệnh tự nhiên biết, lúc này đã có tuần sát sứ mở miệng, Tô Tử Lệnh thì có chút kiêng kỵ lên. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, bọn họ là ở Sinh Châu phía Bắc ba quận, hiện tại Thiên Hà Tiên Cung tình huống, hắn có nghe thấy, tuyệt đối là tự lo không xong. Tô Tử Lệnh nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại. Đúng mực nói, nguyên lai dịch thần chính là cái mồi nhử, các ngươi là muốn làm hoàng tước, đem chúng ta làm đường lang, có điều ta nói thiệt cho các ngươi biết, dịch thần con kia thiền đã chạy. Hắc U Cốc trong không có bảo vật, các ngươi ái có tin hay không? Nếu như muốn động thủ, chúng ta phụng bồi. Hai tên tuần sát tiên sứ trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn nổi giận. Sầm Viễn vội vàng nói, được, các ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta trước tiên vào xem tình huống, nếu là có nửa điểm lời nói dối, các ngươi liền lưu lại đi. Sầm Viễn nói liền đối với Lý Cân nháy mắt một cái. Hai người liền cùng bay trốn tiến vào Hắc U Cốc. Một khắc sau, hai người vẻ mặt như thường đi ra, cùng cái khác bốn người trong bóng tối giao lưu một phen, hóa ra là cái hiểu lầm. Các người này liền trở về ba, Tư Vô Thắng mở miệng nói. Thoáng dừng lại nói, ta cùng Lâm Tiên Sứ sẽ chậm chút trở về. Thật vất vả đến một chuyến Bình Thủy quận, tự nhiên là muốn làm khách hai ngày. Tô Tử Lệnh chờ người vừa nghe lời này, liền biết Tư Vô Thắng ý tứ, dịch thần trốn về Phù Thủy Thành đều không có quan hệ. Cho các ngươi hai ngày, đem dịch thần cùng Khải Nguyên Thương Hội giải quyết đi. Nhưng Tô Tử Lệnh chờ người lại không phải ngu dốt hạng người, trong nháy mắt rõ ràng. Thiên Hà Tiên Cung là coi bọn họ là thương sứ, sau lưng hẳn là thế lực lớn đánh cờ. Kết quả Tô Tử Lệnh chờ người vào trước là chủ, đương nhiên cho rằng cùng Thiên Hà Tiên Cung đánh cờ thế lực chính là Chân Linh Tứ Gia Lưu Gia. Mặc dù là bị lợi dụng, Tô Tử Lệnh chờ người cũng không hề từ bỏ giết chết dịch thần. Chỉ có dịch thần chết rồi, Khải Nguyên Thương Hội ngã, đối với bọn họ càng có lợi. Những người khác nhìn thấy Thiên Hà Tiên Cung phái ra nhiều người như vậy, còn có chút bất an, cảm giác Lưu Gia phái đến giúp đỡ dịch thần người nên không ít. Nhưng Tô Tử Lệnh cũng không để ý, bọn họ sau lưng nhưng là có Thiết Phiên Tông. Đương nhiên, Tư Vô Thắng mở miệng nói, Tô Tử lệnh bọn người nhìn Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử một chút. Nếu như Thiên Hà Tiên Cung đang cùng Lưu Gia đánh cờ, như vậy bọn họ có thể thuận lợi đem Thanh Nguyệt Thương Hội cũng giải quyết đi. Tô Tử lệnh chờ người ở trong lòng cân nhắc xong lợi và hại, quả đoán đối với Tư Vô Thắng chờ người cáo từ. Tư đạo hữu, Lâm đạo hữu, Bình Thủy quận linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo đông đảo, hai vị có thể nhiều du ngoạn mấy ngày, nói không chắc có cơ duyên. Chúng ta trước hết cáo từ, không tiễn, luận lá mặt lá trái. Tư Vô Thắng chờ bốn tên tiên sứ đều không kém. Hai tên tuần sát tiên sứ tuy rằng kiêu căng khó thuần, nhưng tương tự lấy Thiên Hà Tiên Cung lợi ích làm đầu. Lúc này ngược lại không sẽ bởi vì cá nhân bất mãn mà nói thêm cái gì ha ha. Muốn đi, nơi nào dễ dàng như vậy. Nếu đến rồi Hắc U Cốc, đều bé ngoan chờ chết. Không quan tâm các ngươi là thiền vẫn là đường lang, hoặc là hoàng tước, cuối cùng đều là ta đều muốn toàn bộ nạp để bản thân sử dụng. Một so với hai tên tuần sát tiên sứ, càng thêm cuồng ngạo âm thanh truyền ra, nhưng là thuần túy sóng thần thức mọi người hơi biến sắc mặt. Dĩ nhiên có kẻ địch đến trước mặt, bọn họ đều không có nhận ra được. Đặc biệt Tô Tử lệnh chờ thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhận là coi như là hậu kỳ tu sĩ tới gần, bọn họ đều có thể phát giác ra. Nhưng hiện tại nhưng mãi đến tận đối phương chủ động mở miệng, bọn họ mới biết có ngươi ở phụ cận mai phục. Càng làm cho bọn họ ngơ ngác chính là, mặc dù đối phương chủ động mở miệng, bọn họ cũng không biết người kia cụ thể ở nơi nào. Loại này ẩn giấu thủ đoạn liền để bọn họ âm thầm hoảng sợ, mỗi người cảnh giác vạn phần, dồn dập tản ra, ấp ủ các loại thủ đoạn hư. Dịch Thần đi ra, nguyên lai người thật sự dám tính toán chúng ta. Người của Lưu gia cũng đi ra, có phải là hiện tại Thiên Hà Tiên Cung nhân ý ra ngoài hiện, các ngươi liền không dám ra đây, làm con rùa đen rút đầu, chỉ dám núp trong bóng tối giả thần giả quỷ. Cổ Điện lạnh lùng nói. Tô Tử lệnh này mới, e sợ cũng chỉ có Cổ Điện mới có niềm tin vào lúc này quát lớn người của Lưu gia. Chủ yếu là vì giữ gìn Thiết Phiên Tông tử. Hắn tới đây là đại biểu Thiết Phiên Tông. Nếu như bị người của Lưu gia tính toán, kết quả liền câu nói cũng không dám nói, chẳng phải là phi thường mất mặt những người khác. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, ngoại trừ cảnh giác ở ngoài, nhưng sẽ không biểu lộ ra ha ha. Cái gì cho má Lưu gia, lão tử nghe đều chưa từng nghe nói. Chờ chết ba các ngươi. Cái kia mịt mờ âm thanh hung hăng đến cực điểm, nhưng không có cố định phương vị, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không hổ là nổi danh địa con chuột, liền biết giấu đầu giấu đuôi. Băng Hoàng Cung tà ma ngoại đạo, có bản lĩnh liền lăn ra đây. Ở trong bóng tối tính là gì không bản lĩnh, một con không có mở miệng tuần sát tiên sứ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Đạo Tô Tử lệnh chờ người vừa nghe tuần sát tiên sứ, trong ánh mắt rốt cục né qua một tia sợ hãi. Nếu như đối với chân linh tứ gia Lưu gia chỉ là kiêng kỵ, như vậy đối với nghe đồn trong xuất quỷ nhập thần Băng Hoàng Cung, bọn họ chính là chạy tới hoảng sợ những người kia. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù là cùng hung hăng càn quấy Thiên Hà Tiên Cung đối nghịch, nhưng đồng dạng là một đám làm người sợ sệt kẻ liều mạng. Đắc tội rồi Băng Hoàng Cung, tuyệt đối là một con đường chết. Ở Sinh Châu phía Bắc ba quận, trong thế lực nhỏ, đối với Băng Hoàng Cung sợ hãi, tuyệt đối là ở Thiên Hà Tiên Cung bên trên. Đặc biệt hiện tại Tô Tử lệnh chờ người phát hiện, tuần sát tiên sứ tuy rằng ngữ khí cứng rắn, nhưng là có thể miệng cọp gan thỏ xu thế. Từ Thiên Hà Tiên Cung sáu người trong mắt lóe ra nghiêm nghị liền có thể thấy được. Mà Tô Tử lệnh chờ người, chính mình cũng phát hiện vấn đề. Chung quanh bọn họ chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên hình thành một tầng vô hình màn ánh sáng, thêm vào thanh âm mới rồi mịt mờ. Tô Tử lệnh chờ người, làm sao còn sẽ không hiểu. Mình đã bị vây ở một phi thường lợi hại bên trong đại trận băng hoàng cung, có thể lấy ra vô thanh vô tức, đem bọn họ nhốt lại đại trận. Tô Tử Lệnh chờ người không có chút nào hiểu ý ở ngoài, trong lòng trong lúc sợ hãi. Những người này đều trong bóng tối sử dụng thủ đoạn, một bên cẩn thận phòng bị nguy hiểm, một bên tra xét vô hình màn ánh sáng, thậm chí lặng yên sử dụng thủ đoạn, xem có thể hay không công phá vô hình màn ánh sáng, vẫn chưa có người nào nghĩ bỏ chạy. Đó là đại gia đều là có máu mặt người, sau này còn muốn ở Phù Thủy Thành dựa vào danh tiếng kéo dài thế lực của chính mình. Làm sao có khả năng hiểu ra đến không biết nguy hiểm, liền xoay người bỏ chạy. Cái kia truyền đi chẳng phải là thành chuyện cười, lại nói có Thiên Hà Tiên Cung người ở đây. Bọn họ ngoại trừ cho rằng dựa vào, hoàn toàn yên tâm ở ngoài, tương tự có sự kiêng dè ý tứ ở bên trong. Dù sao ngươi hiện tại trước tiên chạy trốn, liền có thể đắc tội Thiên Hà Tiên Cung. Tô Tử Lệnh chờ người nghi ngờ không thôi. Kỳ thực Thiên Hà Tiên Cung 6 người cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ đối với băng hoàng cung cái này đối thủ cũ, tương tự là phi thường kiêng kỵ trước mắt màn ánh sáng. Muốn thực sự là băng hoàng cung bố trí cái tròng, đừng xem nhốt ở bên trong nhiều người, muốn đi ra ngoài đó là tuyệt đối phi thường khó khăn. Thiên Hà Tiên Cung người mặt ngoài như thường, trong bóng tối cũng là ở dùng các loại thủ đoạn tìm kiếm ẩn giấu đi băng hoàng cung người, thậm chí là công kích cùng thăm dò vô hình màn ánh sáng, chỉ là càng thăm dò, Thiên Hà Tiên Cung người càng kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Trong bóng tối thủ đoạn đều đang là vô hiệu. Đến lúc này Thiên Hà Tiên Cung người lại không lo được mặt mũi, đối mặt băng hoàng cung người tĩnh tâm bố trí. Bọn họ ở Tô Tử Lệnh chờ người trước mặt lộ ra một ít coi trọng, cũng không phải một cái mất mặt sự. Một tên tuần sát tiên sứ không lại che che giấu giấu, trực tiếp lấy ra một cây trường thương màu xanh lam, hóa thành cây cột lớn giống như, hướng về vô hình màn ánh sáng mạnh mẽ đâm tới. Vừa ra tay chính là đem hết toàn lực ý ở một lần kiến công, miễn cho làm mất đi Thiên Hà Tiên Cung mặt mũi. Đồng thời tình huống dưới mắt không rõ, do dự nữa xuống tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.